Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây, Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhục nhã. Lâm Lập Quốc vừa mới mở miệng, tất cả mọi người đều hiểu anh ta có ý gì. Rối rít nhìn về phía Đường Ân và Bùi Nhược. Âm thanh xì xào bàn tán không ngừng vang lên xung quanh, thỉnh thoảng còn vang lên, mang theo tiếng cười nhạo. Thậm chí người trắng trợn hơn một chút còn có thể huýt sáo, mặt lộ vẻ hài hước. Trương Cường nhìn cảnh tượng này trong lòng vô cùng sảng khoái, cũng phá lên cười ha ha. Đường Ân, lần này không phải là cậu nhặt được ví tiền của người đẹp này, thuận thế bò lên giường người ta luôn đấy chứ. Xung quanh cười ầm lên, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Đường Ân biết thế giới này vẫn luôn như vậy. Từ trước đến nay, những người hóng chuyện chưa bao giờ ngại chuyện quá lớn cả. Lâm Lập Quốc, tôi khuyên anh nuốt lại những lời vừa nói đi. Tôi sẽ coi như anh chỉ vừa mới đánh giấm thôi. Nếu không thì đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Bùi Nhược quay đầu, hung dữ nhìn chằm chằm Lâm Lập Quốc. Bùi Nhược, trước mặt mọi người phải chú ý một chút. Lâm Lập Quốc mở bàn tay, ánh mắt nhìn sang phía Đường Ân. Đường Ân, đề nghị của tôi như thế nào? Thứ này dù nói thế nào cũng là tôi tốn 100.000 đồng tiền mới mua được. Cậu chỉ ăn một bát mì sợi mà thôi, nhưng đã chiếm được lợi ích không nhỏ rồi đấy. Đường Ân cười một tiếng. 100.000 đồng sao? Đúng vậy, 100.000 đồng đấy. Lâm Lập Quốc cười rất ngang ngược. Đường Ân nhún vai. 100 đồng tiền mà thôi, tôi bỏ ra 1 triệu đấy. Sắc mặt mọi người thay đổi kinh ngạc nhìn về phía Đường Ân. Không hiểu chàng trai này có ý gì. Chẳng lẽ bị người ta chọc giận, vừa ra tay đã là 1 triệu sao? Ồ! Lâm Lập Quốc cười lạnh một tiếng. 1 triệu sao? Cậu có 1 triệu à? Một sinh viên nghèo như cậu mở miệng đã hô 1 triệu. Không phải là cậu muốn bán đấu giá lại thứ này đấy chứ? Nhưng mà lần này là buổi đấu giá từ thiện. Số tiền quyên góp được đều cho viện mồ côi. Nếu cậu bán đấu giá lại thứ này, viện mồ côi này có thể sẽ tổn thất đến 100.000 đấy. 1 triệu, tôi ra giá. Lâm Lập Quốc tức giận, sắc mặt lập tức khó coi. Tất cả mọi người đứng tại chỗ đều sửng sốt một chút. Trên mặt đám người đều có vẻ mặt khinh dị nhìn Bùi Nhược. Bùi Nhược có thể nói là người đẹp nổi tiếng trong ngành luật thành phố Giang. Không có ai ở đây không biết đến chị ta. Trong giới, vị luật sư này nổi tiếng là người cực kỳ xinh đẹp. Sau lưng thế mà có rất nhiều người ngưỡng mộ. Chẳng qua đã nhiều năm như vậy vẫn chưa từng được nghe nói đến ai có thể ôm được người đẹp về, thậm chí ngay cả chút tai tiếng cũng không có. Hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Dẫn một sinh viên chưa đủ lông đủ cánh đến nơi như thế này, còn thoải mái mở miệng ra cái giá 1 triệu. Là vì muốn lấy được một nụ cười của trai đẹp sao? Đường Ân cười thật. Có điều cũng chỉ là cười gượng thôi. Không ngờ Bùi Nhược sẽ quyết đoán dứt khoát như vậy. Ánh mắt mọi người đánh giá Đường Ân một lát, sau đó quay sang Lâm Lập Quốc, ánh mắt đánh giá có thêm một tia hứng thú. Bùi Nhược và Lâm Lập Quốc đối đầu nhau, bọn họ cũng vui vẻ đứng xem. Dù sao những người đến đây đều biết ý đồ của Lâm Lập Quốc này, cho nên cũng rất muốn xem cuối cùng Lâm Lập Quốc sẽ đối phó ra sao. Bùi Nhược, cần gì phải vậy? Cậu ta là cái gì? Xứng đáng để cô tiêu tốn 1 triệu vì cậu ta sao? Lâm Lập Quốc nhíu mày. Bùi Nhược lạnh mặt không nói gì. Còn ai tăng giá nữa không? Người chủ trì cười hỏi. Lâm Lập Quốc nhíu mày, đang định tăng giá nữa, nhưng lại thấy bóng dáng Bùi Hạc vừa lướt qua rồi biến mất ở phía xa xa. Có vẻ như bước vào sảnh khách quý. Lúc này ý đồ độc ác của Lâm Lập Quốc dâng lên. Anh ta cười lạnh, liếc mắt nhìn Đường Ân và Bùi Nhược đang thân thiết trò chuyện. Lửa giận trong lòng, càng không cách nào kiềm chế được. Đi giục Bùi Hạc lần nữa đi. Nói tôi có việc tìm anh ta. Lâm Lập Quốc ngồi xuống nói với người bên cạnh. Vâng. Thuộc hạ đáp một tiếng, xoay người, đi về phía Bùi Hạc. Nếu không có ai tăng giá nữa, vậy món đồ này sẽ thuộc về văn phòng luật Tây Hà rồi. Người chủ trì gõ búa, vẻ mặt tươi cười nhìn Bùi Nhược và Đường Ân. Đường Ân bất lực, mở hai tay ra. Bây giờ hay rồi, người khác đều cho rằng chúng ta là hai kẻ ngu ngốc rồi. Là coi một mình tôi thành người ngu ngốc thôi, cậu cùng lắm cũng chỉ là một kẻ ăn bám. Bùi Nhược nói một câu không vui, bĩu môi. Đường Ân liếc nhìn, thấy bộ dạng cô gái nhỏ của Bùi Nhược lúc này thật sự cũng có chút đáng yêu. Chúng ta cùng xem món đồ đấu giá tiếp theo. Người chủ trì trên sân khấu cười, nói một câu sau đó quay người lại. Đường Ân buồn chán nhìn một cái, phát hiện ra không phải thứ mình thích, dứt khoát không thèm để ý đến nữa. Đây là một chiếc vòng bằng huyết ngọc. Điều khắc cực kỳ tinh xảo, bên trong vòng ngọc có một dòng máu nhẹ nhàng lan ra, lan tỏa khắp nơi xung quanh, nhìn rất sống động. Vòng tay này là tác phẩm của bậc thầy chạm khắc 100 năm trước đây, cụ Dương Quốc Lập. Ban đầu vốn không có chỗ nào đặc biệt, nhưng nghe đồn rằng ban đầu khi cụ Dương Quốc Lập bắt đầu điêu khắc vòng tay này, cũng chẳng có suy nghĩ gì hết. Cho đến tận khi vợ ông bị bệnh nằm liệt giường rồi, qua đời, ông cụ đau lòng, vừa khóc vừa làm ra chiếc vòng. Thậm chí có người còn nói, giọt máu trong chiếc vòng cũng chính là dòng nước mắt của cụ Dương. Người chủ trì thương tiếc nói, có người nói chiếc vòng tay này đã chứng kiến kỳ tích của tình yêu, cho nên đặc biệt đưa ra bán đấu giá. Giá khởi điểm là 100.000, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10.000. Đường Ân lắng tai nghe câu chuyện này, thật ra trong lòng chẳng có mấy cảm giác, có điều Bùi Nhược bên cạnh lại hơi mê mẩn. Đường Ân không khỏi lắc đầu bật cười, có lẽ phụ nữ đánh giá tình yêu cao hơn chiếc vòng tay này rất nhiều. 200.000, Bùi Nhược giơ tay. 300.000, trong hội trường có rất nhiều người cũng giơ tay. 400.000, 500.000. Đường Ân nghe tiếng ra giá của đám đông cũng thổn thức theo. Có lẽ thứ này lấy danh nghĩa của tình yêu nên có vẻ cực kỳ đáng giá chăng? 1.000.000, Bùi Nhược nhấc tay, trong mắt có chút giằng co. 1.050.000, có người ra giá. Bùi Nhược nhẹ nhàng thở dài, có điều che giấu rất tốt, trên mặt trông cực kỳ bình thản. Chị ta vừa mới làm việc không bao lâu, trên người cũng không có quá nhiều tiền tiết kiệm. Vừa nãy đã tốn 1.000.000, bây giờ quả thật cũng hơi lo là mình không đủ tiền. Lâm Lập Quốc ngồi cạnh đó không xa, lòng thầm cười lạnh, lập tức giơ tay lên. 2.000.000, mọi người trong hội trường xôn xao, lũ lượt nhìn về phía Lâm Lập Quốc. 2.000.000, chỉ vì một chiếc vòng tay sao? Lâm Lập Quốc đứng dậy, hơi khom người, vẻ cực kỳ lễ độ. Ánh mắt nhìn về phía Bùi Nhược, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Lúc này mọi người mới hiểu ra, Lâm Lập Quốc tốn 2.000.000 này là muốn giành được nụ cười của người đẹp đây. Chỉ sợ mua vòng tay là giả, muốn thể hiện trước mặt Bùi Nhược mới là thật. Sau đó lại chen ép Đường Ân một chút. Lần này thật đúng là một công đôi ba việc. 5.000.000. Lúc này, trong hội trường vang lên một âm thanh hài hước, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang đến cảm giác không thể nghi ngờ. 5.000.000, một chiếc vòng tay giá trị không quá 100.000, lại có người đưa ra cái giá trên trời như 5.000.000. Vô số ánh mắt nhìn về phía Đường Ân, muốn nhìn rõ xem chàng trai này rốt cuộc có bao nhiêu năng lực mà có thể nói ra lời như vậy. Bùi Nhược ngồi bên cạnh cũng sừng sốt, kinh ngạc nhìn Đường Ân, trong mắt dường như có chút xúc động. Bùi Nhược thật sự thích chiếc vòng tay này. 6.000.000. Lâm Lập Quốc trầm giọng lạnh lùng nói. 10.000.000. Đường Ân bặm môi cười, ngồi trên ghế sofa, quay đầu về phía sau nhìn Lâm Lập Quốc cười nói. Sếp Lâm, khi tăng giá đừng có tăng 1.000.000, 1.000.000 như vậy. Tăng giá thế thì còn ý nghĩa gì nữa. Nói thế nào thì anh cũng là một người thành đạt. So với sinh viên nghèo ăn cơm chùa như tôi, sao lại keo kiệt như vậy được? Lâm Lập Quốc nhìn Đường Ân chằm chằm, lửa giận trong lòng đã cháy rừng rực. Keo kiệt sao? Lâm Lập Quốc chưa bao giờ cảm thấy mình keo kiệt, nhất là với Bùi Nhược. Miễn là Bùi Nhược lộ suy nghĩ muốn có, cho dù anh ta có tốn nhiều tiền hơn nữa, tuyệt đối cũng không nương tay. Nhưng mà hôm nay giá tiền này thật sự hơi cao quá rồi. 5.000.000 có lẽ anh ta không để tâm, nhưng mà giá 10.000.000 với anh ta mà nói thì thật sự hơi cao. Sếp Lâm, Đường Ân thấy Lâm Lập Quốc không nói năng gì, gọi một tiếng theo bản năng. Anh có tăng giá nữa không? Nếu anh còn tăng giá nữa thì tôi cũng không cần món đồ này nữa đâu. Đường Ân, đừng quá kiêu ngạo, nếu không có tiền trả, đến lúc đó phải bán đấu giá lại. Tôi xem cậu có mặt mũi gì ra khỏi chỗ này. Lâm Lập Quốc cắn răng, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đa số ánh mắt đều tụ tập đầy nhìn vào gương mặt Lâm Lập Quốc, đều mang theo chút thương hại. Lâm Lập Quốc ở thành phố Giang cũng coi như là nhân vật có mặt mũi. Trong hội trường này, ít nhiều gì cũng coi như là một người thành đạt. Giờ bị người ta vả mặt như vậy, khó tránh khiến cho người ta có suy nghĩ khác. 10.000.000, có ai tăng giá nữa không? Lòng người chủ trì sôi trào, không ngờ cuộc bán đấu giá hôm nay lại thành công đến vậy. Một chiếc vòng tay giá khởi điểm 100.000, thế mà lại bán được với giá 10 triệu. Đây quả thật có thể nói là kỳ tích. Nếu tin này truyền ra ngoài, ngày mai chắc chắn sẽ thành tin hot. Mọi người nghe thấy lời nói của người chủ trì, cả đám người đều cúi đầu xuống, mắt lấp lóe. 10 triệu sao? Giá đã bị tăng cao đến mức này rồi. Ai còn tăng giá nữa chứ? Huống hồ Đường Ân vừa mới nói, nếu thật sự có người tăng giá, anh cũng sẽ thuận tay từ bỏ luôn. Như vậy chẳng phải là một cơn ác mộng đối với người tăng giá kia sao? Xem lát nữa cậu ta trả tiền kiểu gì? Trương Cường trong đám người, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. 10 triệu mua một chiếc vòng tay? Không ai cảm thấy thứ này có ích lợi gì cả. Sắc mặt Lâm Lập Quốc không vui, giữ tay thuộc hạ lại, hung dữ chất vấn. Bảo anh đi tìm sếp Bùi, tại sao đến bây giờ vẫn chưa tìm được? Rốt cuộc anh làm ăn kiểu gì vậy hả? Tôi, sếp Bùi nói sẽ đến ngay ạ. Sắc mặt Lâm Lập Quốc lúc sáng lúc sầm. Anh ta đẩy tay thuộc hạ ra. Hành động này của Đường Ân khiến anh ta mất hết cả mặt mũi. Nếu không tìm được Bùi Hạc đến đây, chửi tên thư sinh không biết xấu hổ này, anh ta cũng không biết hôm nay nên kết thúc thế nào. Đợi một lát đi. Từ Cương nói khẽ, ánh mắt cũng hơi u ám. Lâm Lập Quốc lập tức đứng dậy. Ông đây không muốn nhìn thằng ăn bám kia ngông cuồng ở đây. Tôi sẽ đi tìm Bùi Hạc ngay bây giờ, để Bùi Hạc ra mặt, cũng để Bùi Nhược tỉnh táo lại một chút. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, không biết Bùi Nhược sẽ bị tên rác rưởi kia mê hoặc thành thế nào. Từ Cương hơi do dự, không lôi kéo Lâm Lập Quốc nữa. Lâm Lập Quốc xoay người nhìn về phía khu khách quý, lửa giận đã thiêu đốt toàn bộ lồng ngực từ lâu. Nhưng đúng lúc này, cửa khu khách quý đã mở ra. Lâm Lập Quốc nhìn thấy Bùi Hạc đi từ bên trong ra, ánh mắt quét một vòng trong hội trường. Thật sự nhìn về phía Bùi Nhược ở kia, Lâm Lập Quốc có thể nhìn thấy rõ ràng. Hai mày Bùi Hạc hơi nhíu lại, trong mắt dường như có sự thay đổi. Quả nhiên, Bùi Hạc cũng không thích thằng danh này. Lâm Lập Quốc tức giận, chửi thầm trong bụng, hằn học liếc về phía Đường Ân, nghĩ thầm. Nếu đã gặp đúng lúc, thì cậu cũng đừng trách tôi lòng dạ độc ác. Đến lúc đó để Bùi Hạc phế bỏ cậu, cậu có muốn chết cũng không dễ dàng như vậy đâu. Nghĩ đến đây, Lâm Lập Quốc cảm thấy tâm trạng mình dễ chịu hơn rất nhiều, vội vàng bước qua mấy bàn, đi về phía Bùi Hạc. Người xung quanh nhìn sắc mặt Lâm Lập Quốc, trong mắt hơi nghi ngờ. Sếp Lâm này, vừa mới so tiền thất bại, bây giờ lại có ý định làm gì đây? Có điều khi mọi người nhìn thấy Bùi Hạc lập tức hiểu ra. Những người này cũng có hiểu biết về nhau. Bùi Nhược là người đẹp nổi tiếng trong giới luật thành phố Giang. Thật ra những người theo đuổi sau lưng đếm không hết. Cũng có rất nhiều người có ý đồ xấu, nhưng những người này đều bị Bùi Hạc dùng thủ đoạn mạnh mẽ dữ dội, hủy diệt cả nửa đời sau, không ai ngoại lệ. Cái tên Bùi Hạc này có thể nói là nhà kinh doanh trẻ tuổi, cũng có thể nói là nhân vật dữ dội. Lâm Lập Quốc tìm Bùi Hạc rồi, điều này thể hiện những tháng ngày tốt đẹp của thằng danh kia kết thúc rồi. Lần này có trò hay để xem rồi. Bên này, Lâm Lập Quốc đã nhanh chóng bước đến, điều chỉnh tâm trạng của mình rồi cười ha ha nói. Sếp Bùi, đã lâu không gặp, lần này lại đến đây, trong lòng tôi thấp thỏm lắm đấy. Bùi Hạc gật đầu không nói gì, xoay người đi vào trong hội trường. Lâm Lập Quốc sững sờ, từ ngữ vừa mới chọn lọc kỹ càng suýt nữa đã quên mất. Sếp Bùi, tôi có chút việc muốn nói với anh. Chuyện gì? Đợi tôi đi chào hỏi xong đã rồi nói sau đi. Bùi Hạc nói một câu. Sếp Bùi, gấp lắm. Lâm Lập Quốc muốn kéo Bùi Hạc lại. Bùi Hạc hơi nhíu mày, trong mắt lộ ra ánh sáng lạnh. Tôi nói rồi, đợi tôi chào hỏi xong đã rồi nói sau. Lâm Lập Quốc hơi ngượng ngùng. Mặc dù anh ta cũng có chút danh tiếng ở thành phố Giang, nhưng mà nếu so sánh với Bùi Hạc thì thật sự là người kém, gặp người giỏi. Nếu Bùi Hạc thật có việc, anh ta thật sự không tiện ngăn cản. Lâm Lập Quốc cứng ngắc tại chỗ, trong lòng vẫn luôn ấp ủ, đợi lát nữa nên thêm mắm thêm muối như thế nào trước mặt Bùi Hạc. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, Lâm Lập Quốc kinh hãi phát hiện ra Bùi Hạc đã đi thẳng về phía Bùi Nhược. Chẳng lẽ Bùi Hạc muốn dạy dỗ thằng danh này từ trước rồi à? Trong lòng Lâm Lập Quốc xuất hiện một suy nghĩ, lập tức vui mừng như điên. Nếu quả thật đã như vậy, nhất định phải xông lên giúp đỡ. Cũng khiến cho Bùi Nhược nhìn rõ thực tế, một sinh viên ăn bám thì có thể có bản lĩnh gì cơ chứ? Lâm Lập Quốc vừa mới bước lên hai bước, bước chân lập tức cứng đờ ra. Kinh hãi nhìn Bùi Hạc phía xa, anh ta nhìn thấy Bùi Hạc đến bên cạnh Bùi Nhược, sau đó hơi khom lưng cúi người, hành động giống như cấp dưới gặp được cấp trên, nói bên tai Đường Ân mấy câu. Nào chỉ có Lâm Lập Quốc, gần như tất cả mọi người trong hội trường đều nhìn thấy cảnh tượng này. Vốn dĩ ngay từ khi Lâm Lập Quốc đi lên tìm Bùi Hạc, tất cả mọi người đã cho rằng có trò hay để xem rồi. Dựa vào tính cách bình thường của Bùi Hạc, lúc này không đánh gãy hai chân của Đường Ân cũng đã coi như chân Đường Ân cứng rồi. Nhưng cảnh tượng bây giờ thật sự vô cùng kỳ lạ. Chuyện này là sao? Giống như cấp dưới gặp được lãnh đạo vậy. Lâm Lập Quốc nuốt nước bọt, sắc mặt đỏ bừng, vội vàng quay về chỗ ngồi của mình. Nếu đã nhìn thấy cảnh tượng này, làm sao Lâm Lập Quốc còn có thể không hiểu được chứ? E rằng Đường Ân này có chút thân phận. Hơn nữa vừa nãy há miệng đã ra 10 triệu. Nói ra giống như đang đùa giỡn. Loại người như vậy thân phận cũng không tầm thường đâu nhỉ. Thật sự là lãnh đạo của Bùi Hạc sao? Không thể nào. Lâm Lập Quốc lập tức phủ nhận suy nghĩ này. Bởi vì anh ta biết rõ Bùi Hạc nhiều năm nay vẫn không có ai chống lưng, chỉ dựa vào chính thủ đoạn của mình mà bò lên. Nếu không phải là lãnh đạo, vậy chỉ có thể là một sinh viên nghèo. Có lẽ chỉ là có quan hệ cực kỳ thân thiết với Bùi Hạc mà thôi. Nghĩ đến đây, Lâm Lập Quốc không kiềm chế được mà sợ run cả người. Nếu quan hệ của Đường Ân và Bùi Hạc thân thiết, vậy anh ta cũng phải suy tính một chút, có nên đứng trước Bùi Hạc châm ngòi chia rẽ hay không? Tử Cường liếc mắt quan sát Lâm Lập Quốc, lập tức cúi xuống. Tử Cường đã biết những uẩn khúc trong chuyện này từ lâu. Tuy rằng Từ Cương không biết cụ thể Đường Ân có thân phận gì, nhưng anh ta hiểu rất rõ thái độ của Bùi Hạc với Đường Ân. Sở dĩ trước đó không nói là vì muốn để Lâm Lập Quốc xấu mặt, cũng muốn Lâm Lập Quốc đi thăm dò trình độ của Đường Ân. Trên sân khấu vẫn đang tiếp tục bán đấu giá. Bùi Hạc dường như cũng đã báo cáo xong mọi chuyện, xoay người đi về phía Lâm Lập Quốc bên này. Tâm trạng Lâm Lập Quốc nhất thời khó diễn tả được, sắc mặt thấp thỏm nhìn Bùi Hạc. Sau khi nhìn thấy Bùi Hạc ngồi xuống đối diện anh ta, mặt cố gắng nặn ra vẻ tươi cười. Bùi Hạc, sao vậy? Không phải vừa nãy nói có chuyện muốn nói với tôi sao? Bùi Hạc nhíu mày, nhìn Lâm Lập Quốc. Sắc mặt Lâm Lập Quốc cực kỳ khó coi, cười gượng rồi nói. Thì là trước đây tôi nghe nói Bùi Nhược muốn có được cơ hội ra tay của ông cụ Thẩm lần này. Không cần để ý, tự bản thân Bùi Nhược có thể giải quyết được. Bùi Hạc phất tay. Thấy sắc mặt Lâm Lập Quốc khó coi thì hơi chần chừ. Có phải anh không thoải mái không? Không có. Lâm Lập Quốc lắc đầu, cười khan một tiếng. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Bùi Hạc lộ vẻ nghi ngờ, anh ta đứng dậy. Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây. Được. Lâm Lập Quốc vội vàng đứng dậy, cười gượng mấy tiếng. Bùi Hạc xoay người đi về phía bàn của mình. Lâm Lập Quốc nhìn Bùi Hạc rời đi, trong lòng thầm oán giận. Anh ta thật sự đoán ra được là thân phận của Đường Ân không tầm thường, nhưng chưa hẳn là anh ta sợ Đường Ân, mà anh ta sợ Bùi Hạc. Nhiều năm như vậy, Bùi Hạc nổi tiếng cứng rắn ở thành phố Giang. Hơn nữa, chút tài sản gia đình của anh ta thật sự không đáng là bao nhiêu trước mặt Bùi Hạc. Khi còn chưa có cơ hội thích hợp, anh ta không muốn mở miệng sớm như vậy. Tốt nhất là đợi đến khi Đường Ân làm chuyện gì đó với Bùi Nhược, anh ta mới đứng ra. Như vậy, cho dù thằng danh kia có chút quan hệ với Bùi Hạc cũng sẽ không đứng về phía Đường Ân. Cứ đợi đi. Đợi đến khi Đường Ân phạm sai lầm, có thể một chiều mất mạng. Không thể không nói, tuy rằng Lâm Lập Quốc liều lĩnh một chút, nhưng đầu óc cũng coi như linh hoạt. Nếu không, sẽ không đi đến được đến ngày hôm nay. Nhiều người có mặt ở đây như vậy, ánh mắt không còn nhìn về phía Lâm Lập Quốc nữa. Trong mắt đều lộ ra vẻ nghi ngờ. Những người này không biết Bùi Hạc nói gì, nhưng bọn họ lại nhìn thấy Bùi Hạc đến chào hỏi Đường Ân đầu tiên, giống như xin chỉ bảo cái gì đó. Sau đó dùng gương mặt lạnh lùng đi tìm Lâm Lập Quốc. Đây không phải là đang chút giận thay Đường Ân sao? Hơn nữa, tất cả mọi người đều phát hiện, sau khi Bùi Hạc rời đi, sắc mặt Lâm Lập Quốc vẫn luôn rất khó coi, dường như thật sự vừa bị Bùi Hạc trách mắng một phen. Người thanh niên này là ai? Tất cả mọi người đều đang thấp giọng trò chuyện với nhau, dường như muốn biết cái tên Đường Ân này rốt cuộc là thế nào. Trong đám người, Trương Cường lạnh mặt, Trương Hàn Trung đứng bên cạnh kéo cổ tay anh ta một cái, trừng mắt liếc anh ta. Đường Ân này rốt cuộc là sao? Không phải nói là nhặt được ví tiền của cô chủ nhà họ Mạnh à? Tại sao lại có liên quan đến Bùi Hạc? Còn cũng không biết nữa. Trương Cường hơi tức giận, vội vàng nói: "Bà, có phải cô chủ nhà họ Mạnh dẫn đến giới thiệu không? Lúc đầu khi con gặp Bùi Nhược kia, khi đó đang ở một quán cơm nhỏ, hình như là đến để bàn chuyện gì đó." Nét mặt già nua của Trương Hàn Trung cực kỳ u ám, nhìn về phía Đường Ân, bàn tay đã nắm chặt thành nắm đấm. "Bà, chúng ta sợ cái gì chứ? Cho dù là cô chủ nhà họ Mạnh đánh giá cao cậu ta, có thể làm được gì chứ? Chúng ta cũng không trông cậy gì được vào cô chủ nhà họ Mạnh rồi, cho nên cũng không cần thiết phải sợ bọn họ. Hay là hôm nay cứ ra tay với Đường Ân trước đi, cho nhà họ Mạnh một bài học." Trương Cường hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Sắc mặt Trương Hàn Trung tối tăm, không rõ, cắn răng nói: "Thằng Danh này cực kỳ không bình thường." "Quan tâm cậu ta không bình thường cái khỉ gì, hôm nay cứ dạy cho cậu ta một bài học trước đã, cũng dễ ăn nói với người sau lưng chúng ta." Trương Cường hung dữ nói: "Bây giờ Thiên Tứ Viên đã có tiền đầu tư vào rồi, đợi đến khi ông cụ Thẩm ra tay, điều khắc cho bọn họ một thanh kiếm làm báu vật trấn giữ cửa hàng. Đến khi đó, một lần ra tay sẽ lấy được danh tiếng đứng đầu thành phố Giang. Có lẽ Thiên Tứ Viên thật sự có cơ hội đổi đời." "Được, lát nữa tùy vào tình hình mà hành động." Trương Hàn Trung lạnh lùng nói. Hai ba con thấp giọng bàn bạc thật lâu, mắt ai cũng bốc lên ngọn lửa. Khi nhìn Đường Ân chỉ hận không thể xông lên gặm hai miếng máu thịt ngay lập tức. Đường Ân chưa biết ý đồ xấu xa của hai người kia, chỉ biết rằng những thứ trên buổi đấu giá, từng món đồ lần lượt được mua đi, có thứ thật sự rất tốt, có thứ chỉ là đồ vật tượng trưng, nhưng có rất nhiều người tiêu rất nhiều tiền vì muốn làm từ thiện. Sau đây chính là món đồ đấu giá cuối cùng. Người đẹp chủ trì đứng thẳng, vừa cười vừa nhìn tất cả mọi người, nói: "Hẳn tất cả mọi người đều biết, món đồ đấu giá cuối cùng này không phải là đồ vật gì cả, mà là một lần cơ hội ra tay của ông cụ Thẩm, bậc thầy trong giới điêu khắc của chúng ta. Ông cụ Thẩm có danh tiếng lừng lẫy trong giới điêu khắc, mỗi món đồ từ tay ông cụ đều là tác phẩm nghệ thuật, có thể coi là báu vật truyền lại cho thế hệ sau. Ông cụ Thẩm có thể ra tay một lần, điêu khắc một món đồ mà mọi người mong muốn, nhưng điều kiện đầu tiên là có người có thể hoàn thành yêu cầu của ông cụ." Trong lòng mọi người đều hiểu, nếu quả thật ông cụ Thẩm ra tay một lần, vậy món đồ được điêu khắc ra sau này có thể coi là báu vật truyền lại trong gia đình cũng không vấn đề gì. Rất nhiều người đều đánh giá cao cơ hội duy nhất này. "Bây giờ tôi nói một chút, thứ mà ông cụ Thẩm muốn là thứ có thể liên hệ được với cơ sở chữa bệnh cấp cao hoặc là bác sĩ có kinh nghiệm về chữa bệnh viêm tủy xương cũng được. Miễn là mọi người thỏa mãn điều kiện này là có thể tham gia đấu giá. Nếu không thì phải suy xét cẩn thận." Người chủ trì cười nói: "Giá khởi điểm của một cơ hội lần này là 1 triệu. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100.000. Bây giờ bắt đầu đấu giá. 20 triệu. Người đẹp chủ trì vừa dứt lời, trong hội trường đã có một giọng nói vang lên. Mọi người dõi mắt về phía giọng nói, sắc mặt hơi thay đổi. "Đường Ân." Ánh mắt mọi người hơi quái dị. Khi nhìn về phía Đường Ân đều hơi nhíu mày lại. Tại sao lại là người này? Buổi đấu giá tối nay, gần như Đường Ân nổi bật nhất chỗ này rồi. Chỉ cần anh nhìn trúng thứ gì đó, đều sẽ đưa ra giá cực kỳ cao. "Anh Đường Ân, anh có hiểu ý nghĩa của món đồ đấu giá cuối cùng này không?" Người đẹp chủ trì nở nụ cười chuyên nghiệp, nhìn về phía Đường Ân. Đường Ân nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì. "Đường Ân, chuyện này chúng ta không có hy vọng gì, đừng nên tham dự vào thì hơn." Bùi Nhược đứng bên cạnh nhỏ giọng nói. Đường Ân cười một tiếng, đè cổ tay Bùi Nhược xuống. "Chưa hẳn đã không có hy vọng, chúng ta cứ thử một lần trước đã, nếu không cũng đã đến đây rồi, dù sao cũng chẳng thể ngồi không được đúng không?" Bùi Nhược ngẩn người, trên mặt lại lộ ra nụ cười phức tạp. Sinh viên này rốt cuộc nghĩ gì vậy chứ? Cái gì gọi là đã đến đây rồi, dù sao cũng chẳng thể ngồi không được chứ? Tối hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy mà vẫn còn coi là ngồi không sao? Người khác có thể nói ra lời này, nhưng Đường Ân thì không thể nói như vậy. Tối hôm nay anh đã đủ nổi bật rồi. "Đường Ân, chuyện này đừng trách tôi không nhắc nhở cậu. Thứ người ta muốn là một cơ hội gặp được bác sĩ cơ." Trương Cường đứng từ xa lạnh lùng nói. Đường Ân quay đầu lại, nghiêng đầu nhìn anh ta. "Đúng vậy, tôi biết. Chẳng lẽ cậu không biết sao?" Trương Cường nghẹn họng, vô thức nắm chặt nắm tay. Đường Ân này đến để đối phó với Thiên Tứ Viên bọn họ. Đúng vậy, cháu gái của ông cụ Thẩm mắc bệnh, muốn bán đấu giá một cơ hội ra tay, đổi lấy hy vọng chữa bệnh. Nếu Đường Ân có năng lực giới thiệu bác sĩ, chúng tôi cũng rất hy vọng anh Đường Ân tham gia vào hàng ngũ đấu giá. Người đẹp chủ trì gật đầu mỉm cười. Nếu hoàn toàn không có năng lực kia mà lại tăng giá bừa bãi ở đây, vậy chẳng phải không công bằng với những người đấu giá khác hay sao? Trương Hàn Trung lạnh giọng dò hỏi. Chuyện này... Người đẹp chủ trì cũng hơi do dự nhìn về phía Đường Ân. Đường Ân cười. Vị trí tôi đang ngồi là vị trí của văn phòng luật Tây Hà. Mỗi câu nói ra đều có đủ hiệu lực pháp luật. Nếu không thể liên lạc được với bác sĩ, tôi sẽ bồi thường gấp đôi cho ông cụ Thẩm, đồng thời cũng sẽ bỏ qua cơ hội lần này, cho phép người đấu giá tiếp theo đạt được cơ hội lần này. Tôi đại diện cho văn phòng luật Tây Hà hoàn toàn ủng hộ hành động lần này của Đường Ân. Bùi Nhược giơ tay lên, cười nói. Người đẹp chủ trì chần chừ một lúc, có điều, nhìn nụ cười hòa nhã của Đường Ân, vẫn gật đầu. Nếu nói như vậy, chúng ta có thể tiếp tục rồi. Mặc dù mọi người còn hơi chần chừ, nhưng nhìn thấy Đường Ân và Bùi Nhược đều tỏ rõ thái độ, cũng chỉ có thể gật đầu, đè chuyện này trong lòng. Thằng danh này, hoàn toàn không quen biết bác sĩ nào cả. Đang cố tỏ ra vẻ đấy. Lâm Lập Quốc oán giận nói, liếc nhìn Từ Cương ngồi bên cạnh. Từ Cương, hai người kia nhất định có ý đồ với anh. Đến lúc đó muốn anh giúp bọn họ giới thiệu một câu. Nếu lát nữa, Bùi Nhược nhờ cậy anh tuyệt đối không được nhận lời đấy. Tôi xem cậu ta định ăn nói thế nào. Được. Từ Cương gật đầu, ánh mắt cũng rất kỳ lạ. Anh Đường Ân ra giá 20 triệu, còn có ai ra giá nữa không? Người đẹp chủ trì đứng trên sân khấu, cười mở hai tay ra. 20 triệu lần đầu tiên. 22 triệu. Trương Hàn Trung không kiềm chế được, mở miệng nói. 30 triệu. Đường Ân hé miệng cười một tiếng, nói tiếp không chút do dự. Trong lòng mọi người chấn động, ai nấy đều than thở mà hạ tay xuống. 30 triệu. Nếu giá cả còn duy trì trong khoảng 20 triệu, những người ở đây vẫn cố có thể chấp nhận được. Dù sao bậc thầy điêu khắc như ông cụ Thẩm, gần như mỗi tác phẩm đều kinh động đất trời. Nếu vượt quá 20 triệu, những người này cũng đều phải cân nhắc một chút. Thứ này có đáng phải tranh giành đến vậy không? 30 triệu lần đầu tiên. Người đẹp chủ trì cười nói. Sắc mặt Trương Cường khó coi, oán hận nghiến răng. Bà, cậu ta cố tình chống đối chúng ta. Một lòng muốn phá hoại cơ hội của chúng ta. Đây là muốn dồn Thiên Tứ Viên của chúng ta vào chỗ chết mà. Sắc mặt Trương Hàn Trung cũng có chút khó coi, ánh mắt lấp lóe rất lâu. 30 triệu 500. 40 triệu. Đường Ân không chần chừ chút nào. Một lần tăng giá mà thôi. Mặc dù trong lòng anh cũng hơi chần chừ, nhưng cũng sẽ không thiếu quyết đoán như vậy. Cái giá 40 triệu này quả thật quá cao. Mặc dù là Đường Ân cũng cảm thấy không đáng cho lắm. Có điều lúc này anh sẽ không từ bỏ. Thiên Tứ Viên chỉ có cơ hội lần này. Nếu không thì Thiên Tứ Viên muốn xoay chuyển tình thế, e rằng sẽ khó khăn hơn rất nhiều. 40 triệu, cậu ta điên rồi sao? Lâm Lập Quốc cũng hơi sợ hãi, ánh mắt có phần thắc mắc, thằng danh này rốt cuộc có thân phận gì? Sắc mặt Từ Cương tối sầm lại, anh ta nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi cũng không rõ, tôi chỉ biết anh ta và Bùi Nhược có quan hệ rất thân thiết. Nhảm nhí, tôi cũng có thể nhìn ra được là quan hệ bọn họ thân thiết rồi. Lâm Lập Quốc trừng mắt nhìn Từ Cương. Từ Cương không nói gì, chỉ im lặng ngồi yên, nhìn tất cả mọi thứ đang lặng lẽ xảy ra. 41 triệu. Trương Hàn Trung nghiến răng, lặng lẽ tăng thêm 1 triệu, sau đó giơ tay mình lên. 41 triệu đối với Trương Hàn Trung mà nói chính là khó khăn bằng trời. Có điều lúc này, bất kể là ai cũng đã nhìn ra được Đường Ân nhằm vào Thiên Tứ Viên, cho nên lúc này ông ta phải cúi đầu cũng không thể để Đường Ân thoải mái được. 41 triệu lần thứ nhất. Người đẹp chủ trì vừa mới lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Đường Ân. Đường Ân sờ mũi, cười khẽ. 50 triệu. 50 triệu, anh Đường Ân ra giá 50 triệu. Người đẹp chủ trì cũng kinh ngạc, giá tiền đã lên đến mức cao như vậy. Phải biết rằng một công ty bình thường lợi nhuận một năm cũng chưa đạt được đến 50 triệu. Đường Ân điên rồi sao? Tất cả mọi người trong phòng đưa mắt nhìn về phía Đường Ân. Cũng có một nhóm người nhìn về phía Trương Cường và Trương Hàn Trung. Thiên Tứ Viên cũng có thể coi là nổi tiếng ở thành phố Giang. mọi người đều biết đôi cha con này. Hơn nữa tất cả đều hiểu rõ bây giờ Thiên Tứ Viên đang gặp phải khó khăn. Nếu không có cơ hội lần này, nếu Thiên Tứ Viên muốn xoay chuyển tình thế, e rằng sẽ thật sự khó khăn. Nếu lúc này nhận thua, e rằng Thiên Tứ Viên sắp sụp đổ rồi. Tổng Giám Đốc Trương, không tăng giá nữa sao? Tôi cảm thấy cái giá này rất ổn. Đường Ân cười, bắt chéo chân. Nếu không tăng giá, vậy cơ hội lần này sẽ thuộc về tôi nhé. Bà, tăng giá đi. Nếu không chúng ta thật sự không có cơ hội nào để xoay chuyển tình thế. Trương Cường không nhịn được mà nói. Đường Ân, rốt cuộc cậu có ý gì? Cậu có nhiều tiền như vậy sao? Ai biết có phải cậu cố tình gây rối ở đây không? Trương Hàn Trung nghiến răng, nhìn chằm chằm vào Đường Ân. Đường Ân cười một tiếng, sắc mặt hơi tối đi. Cố tình gây rối sao? Đường Ân, cậu tưởng tất cả mọi người đều không biết thân phận của cậu sao? Cậu chỉ là một kẻ nghèo rớt mồng tơi, dựa vào việc nhặt được ví tiền của cô chủ nhà họ Mạnh mới lăn lộn được đến trình độ này. Cậu lấy đâu ra 50 triệu chứ? Trương Hàn Trung đứng dậy, có phần tức giận. Lời nói vừa dứt, tất cả mọi người có mặt ở đây đều hơi kinh ngạc, lũ lượt đưa mắt nhìn về phía Đường Ân. Lâm Lập Quốc ngồi ở trong cùng, ánh mắt trở nên sâu xa. Hóa ra là nhặt được ví tiền của người khác mới bò lên được vị trí này sao? Thảo nào Bùi Hạc đối xử với anh ta như vậy? Hóa ra là vì liên quan đến cô chủ nhà nào đó. Đường Ân bỗng cười, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Việc nhặt được ví tiền này còn tồn tại đến bây giờ được cơ à? Lần trước không muốn để lộ ra chuyện gì, chỉ nói là bản thân mình nhặt được ví tiền. Không ngờ đến ngày hôm nay vẫn còn có người lấy chuyện này làm lý do. Ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đều trở nên có chút quái dị. Tính cả người chủ trì trên sân khấu, trong mắt cũng lộ ra mấy phần lạnh nhạt. Nhặt được ví tiền của người khác, sau đó lăn lộn đến ngày hôm nay. Hơn nữa, người kia hình như là cô chủ nhà họ Mạnh. Nếu quả thật như vậy, Đường Ân này thật sự chẳng là cái thá gì. Chỉ dựa vào một người phụ nữ, một ví tiền đã muốn ngồi chỗ này, lăn lộn cùng một chỗ với bao nhiêu người thành đạt như vậy sao? Chuyện này nực cười quá rồi. Anh Đường Ân, người đẹp chủ trì cười, sau đó ra hiệu. Tuy rằng buổi đấu giá của chúng tôi hy vọng có người trả giá cao mua được món đồ, nhưng mà cũng không cần phải ác ý tăng giá cao như vậy. Đường Ân nhíu mày, đầu mày từ từ nhướn lên. Đường Ân, cô chủ nhà họ Mạnh kia lại là ai nữa vậy? Lâm Lập Quốc cười khan một tiếng, trong lòng đã trở nên tàn nhẫn. Nếu cậu chỉ là người may mắn nhặt được ví tiền, vậy cũng không cần thiết phải cho cậu chút mặt mũi nào nữa. Có lẽ cho dù đối xử với cậu như vậy, Bùi Hạc cũng không nói gì đâu. Cô chủ nhà họ Mạnh ấy à? Đường Ân cười, sắc mặt lạnh đi mấy phần. Anh không xứng được biết. Cậu... Lâm Lập Quốc tức giận, trên mặt lộ vẻ cười lạnh. Tôi không xứng được biết sao? Cậu có ý gì hả? Trong thành phố Giang này còn có ai mà tôi không xứng được biết chứ? Đường Ân, vừa nãy không tính toán với cậu. Đó là tôi nể mặt Bùi Nhược và Bùi Hạc. Nếu cậu thật sự chỉ là một tên nghèo hèn kém cỏi, nhưng lại ở đây há miệng cái là mấy chục triệu, nói ra không cảm thấy buồn cười sao? Phải đấy. Như vậy là đang gây rối buổi đấu giá. Anh Đường Ân, nếu anh thật sự gây rối buổi đấu giá từ thiện này, chúng tôi thật sự sẽ tiến hành bán đấu giá lại lần nữa. Trên mặt người đẹp chủ trì lộ ra vẻ nuối tiếc, ánh mắt nhìn Đường Ân đã trở nên lạnh nhạt đi mấy phần. Bùi Nhược hơi tức giận, đang định bước lên trước thì lại bị Đường Ân kéo cổ tay lại. Đường Ân cười, ngăn Bùi Nhược sau lưng rồi bước từng bước lên sân khấu, quay về phía mọi người. Các vị, mọi người đều cảm thấy tôi đang gây rối sao? Đường Ân cười tủm tỉm. Tất cả mọi người không hề mở miệng, nhưng sắc mặt đều như vậy. Đường Ân, tôi khuyên cậu tốt nhất nên đi xuống đi. Đó là chỗ cậu có thể đứng được sao? Lâm Lập Quốc cười lạnh, đã thấy Bùi Hạc đứng dậy, trong lòng hơi thấp thỏm, vội vàng đứng dậy nói. Bùi Hạc, thằng danh này có quan hệ gì với anh? Dám đứng đây khoác lác như vậy. Nếu chỉ nhặt được một cái ví tiền, tôi cảm thấy không xứng đứng bên cạnh anh đâu. Bùi Hạc liếc nhìn Lâm Lập Quốc bằng ánh mắt sâu xa. Bùi Hạc, anh ta chỉ là một tên nghèo hèn thấp kém, muốn dựa vào cô chủ nhà họ Mạnh nào đó, rồi kéo quan hệ thân thiết với Bùi Nhược. Loại người như thế thật sự quá vô liêm sỉ. Lâm Lập Quốc xì một tiếng. Sắc mặt Bùi Hạc lập tức tối sầm xuống, trong mắt có ánh sáng lạnh lập lòe. Đường Ân thở dài, mở hai tay ra. Nếu nói như vậy, tôi cứ nói thẳng là được rồi. Chuyện liên quan đến 50 triệu kia, tôi có thể nhường. Đường Ân vẫn còn giả vờ sao? Mau mau cút xuống đây. Cậu có muốn gây rối thì cũng phải xem đây là chỗ nào chứ. Trương Cường gầm lên. Đường Ân cười lạnh nhìn về phía Bùi Nhược. Ai phụ trách nhà hàng này? Là ông Đồng của Hoa Đông. Bùi Nhược nói. Đường Ân gật đầu, lấy điện thoại di động ra, sau đó bấm một dãy số. Tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc. Đám người lạnh mặt nhìn Đường Ân, nghĩ rằng buổi tiệc từ thiện này thật sự bị người này phá hỏng rồi. Tôi đang ở tầng cao nhất của nhà hàng trên đường Quý Dương, thành phố Giang. Bây giờ cần 50 triệu. Ông bảo người mang đến cho tôi. Đường Ân bấm điện thoại, chỉ nói một câu rồi ngắt điện thoại luôn. Cảnh tượng này khiến cho mọi người nhìn thấy đều ngây ra. Một cuộc điện thoại đã đòi 50 triệu sao? Ha ha ha! Trương Cường đột nhiên bật ra một tràng cười chế giễu, ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Ân, cười đến mức nước mắt cũng sắp chảy ra rồi. Đường Ân, nếu nói đến diễn kịch thì cậu thật sự là thành thạo. Ông đấy suýt nữa tin luôn rồi. 50 triệu sao? Mọi người nghe xem, Đường Ân vừa nói cái gì? Cậu ta gọi điện thoại bảo người ta mang 50 triệu đến cho cậu ta sao? Mẹ nó, tôi thật sự buồn cười quá. Nào chỉ có Trương Cường thấy buồn cười, tất cả những người nơi này đều muốn cười. 50 triệu sao? Có thể tùy tiện bảo người ta mang đến được sao? Anh cho rằng anh là ai? Đường Ân, đứng đây giả vờ như vậy có ích lợi gì chứ? Trương Hàn Trung cũng mở miệng chế giễu. Cậu ta vốn dĩ không có tiền, cậu ta chỉ là một sinh viên nghèo, tôi đề nghị lập tức đuổi cậu ta đi. Mắt thấy mọi người đang do dự, Trương Cường lập tức lớn tiếng nói. Ở đây có nhiều người như vậy, nhìn thấy Trương Cường liên tục gào giống, sắc mặt cũng dần dần thay đổi. Mỗi người trong số những người ngồi đây đều là người thành đạt, có được địa vị ở thành phố Giang. Chưa xem xét là có bao nhiêu tiền, chỉ riêng thân phận địa vị, một sinh viên nghèo tuyệt đối không thể so sánh được. Người đẹp chủ trì trên sân khấu, sắc mặt cũng khó coi, khi nhìn Đường Ân đã không còn nụ cười nữa. Bán đấu giá Gia Phúc cũng được coi là sàn đấu giá đứng đầu thành phố Giang. Nếu lúc này xảy ra chuyện rối loạn, thật sự khiến người ta có chút tức giận. Anh Đường Ân, nếu tiện thì xin anh đi xuống, được không? Trên sân khấu có một người đi ra, chính là giám đốc Viên Chi Am của đấu giá Gia Phúc. Cô gái này khoảng 20 tuổi, tóc dài đến vai, nhưng dáng người rất nóng bỏng, nhất là hai lồng trước ngực. Dáng người như thế này, cho dù đứng bên cạnh Bùi Nhược cũng tuyệt đối không thua kém chút nào. Cô gái này vừa xuất hiện đã kiêu ngạo nhìn chằm chằm Đường Ân. Chỗ chúng tôi là buổi bán đấu giá từ thiện, không phải chỗ để anh làm chuyện điên rồ. Đường Ân nghiêng đầu, liếc mắt nhìn cô gái xinh đẹp tóc đến vai. Khóe miệng không kiềm chế được mà nở nụ cười. Tôi đang làm chuyện điên rồ sao? Cút xuống đi! Trương Cường hét to. Đường Ân, mẹ nó, cậu phát điên rồi. Đừng làm chuyện điên rồ ở đây nữa. Tôi mời anh rời khỏi đây. Viên Chi Am lạnh lùng nói, đưa một cánh tay ra. Hôm nay là buổi đấu giá từ thiện mà cô ta sắp xếp sau khi tốt nghiệp đại học. Vốn dĩ cảnh tượng sôi nổi, lại không ngờ rằng Đường Ân chẳng qua chỉ là một tên sinh viên nghèo. Còn chưa để anh ta đi được. Trước đó mua mấy thứ, còn chưa thanh toán đâu. Dưới sân khấu, không biết là ai hét to một câu. Lúc này đám người mới kịp tỉnh táo lại. Vừa nãy Đường Ân cực kỳ nổi bật, nhưng cũng thật sự tốn rất nhiều tiền. Lúc này nếu anh rời đi, chẳng phải mấy thứ kia sẽ phải đấu giá lại hay sao? Sắc mặt Viên Chi Am lạnh lẽo, tức giận đến mức nắm chặt lấy tay. Lâm Lập Quốc nhìn cảnh tượng này cười lạnh. Bùi Hạc, nhìn thấy chưa? Ở đây vẫn còn có người tinh mắt. Liếc mắt đã nhìn thấy thằng danh kia chẳng là cái thá gì cả. Bùi Hạc quay đầu, trong mắt tràn đầy khí lạnh, liếc nhìn Lâm Lập Quốc. Anh có biết vừa nãy anh đã nói cái gì không hả? Lâm Lập Quốc sững sờ, mắt nhìn Bùi Hạc, lòng không kiềm chế được mà có chút sợ hãi. Cậu ta chỉ là một sinh viên nghèo. Lâm Lập Quốc nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt trắng bệch, đáp. Lúc này, cửa lớn của phòng hội nghị trên tầng cao nhất bị người ta chậm rãi đẩy ra.